Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, quân cùng cha. Cổ Hủ sau khi trở về, càng nghĩ càng bất an, cùng Ngưu Phủ, Đồng Việt sau khi thương lượng, quyết định cho thêm Tôn Sách một số ngựa. Tôn Sách là lúc này duy nhất nguyện ý cùng bọn họ kết giao người. Nếu như song phương quan hệ vỡ tan, Tôn Sách còn có thể theo chỗ khác mua ngựa, bọn họ lại không có hắn lựa chọn mua sắm thượng đẳng quân giới. Nam Dương có sát quan viên, nguyên bản là sinh sản quân giới trọng yếu nơi sản sinh. Hiện tại đi qua Tôn Sách cải tạo, quân giới chất lượng đã vững vàng thượng du, huống chi Tôn Sách trong tay còn có mối biển ưu thế. Nếu như hắn để Từ Châu đến muối biển tiến vào Hoàng Nông quận, Hà Đông hồ mối ý nghĩa thì sẽ rõ ràng hạ xuống. Ngưu Phủ, Đồng Việt cảm thấy có lý, tuyển chọn tỉ mỉ, sau cùng tuyển ra 50 con chiến mã. Cái này 50 con chiến mã dĩ nhiên không phải phổ thông chiến mã, mà chính là trung thượng đẳng chiến mã. Đây đã là bọn họ bây giờ có thể lấy ra hiếu chiến nhất ngựa. Trừ cái đó ra, Cổ Hủ còn đưa một thớt ngựa tốt cho Tôn Sách bản thân. Hắn Thanh Hải Thông bỏ mình, bây giờ còn chưa có tốt tọa kỵ. Tôn Sách rất hài lòng, lại nấn ná hai ngày, lưu lại Tưởng Can cùng Cổ Hủ đàm phán. Chính mình trở về Lạc Dương, cùng hắn đồng hành còn có Từ Hoàng cùng Quan Vũ người nhà. Từ Hoàng là ra đi công tác đi Tuấn Nghi bị hắn lưu lại. Người nhà căn bản không biết rõ tình hình, gặp hắn lâu không trở lại, còn tưởng rằng hắn ra chuyện. Cổ Hủ ngược lại là biết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn phái người đi thông báo một chút Từ Hoàng người nhà. Hắn còn tưởng rằng Từ Hoàng là bị Chu Tuấn lưu lại làm tiểu lại. Địa phương quan lại bị Tam Công Phủ chiêu mộ là rất bình thường sự tình. Về sau mới biết được Từ Hoàng thành Tôn Sách bộ hạ. Hối hận đã trễ, hắn có thể làm liền là tranh thủ thời gian phái người đi Từ Hoàng nhà. Thích đáng an bài Từ Hoàng người nhà dọn nhà, đến mức Quan Vũ người nhà, thì là Tưởng Can đã sớm sắp xếp người đi đón. Quan Vũ trong nhà chỉ còn lại một cái lão phụ thân. Tên là Quan Nghị, chữ Đạo Viễn, nguyên bản còn có một cái thê tử. Không có con gái, Quan Vũ đào vong về sau. Thê tử thì tái giá, Quan Vũ là giết người đào vong, sau một mực không có tin tức đưa trở về, Quan Nghị còn tưởng rằng hắn chết, biết Quan Vũ còn sống, còn làm tướng quân, lão đầu vui vẻ mặt mũi nhăn nheo đều mờ, lảo đảo chạy đến Quan gia tổ phần đập mấy cái khấu đầu. Tôn Sách vừa nhìn thấy Quan Nghị đã cảm thấy đây là Quan Vũ cha, quá giống nhau. Tuy nhiên mặt không có đóng lông như vậy đỏ, vóc dáng không có đóng lông cao như vậy, nhưng ngũ quan rất giống, đặc biệt là cái kia một bộ chòm râu dài, bất quá lớn nhất giống còn là ưa thích tả chuyện, thỉnh thoảng bốc lên hai câu đi ra. Tôn Sách đoán chừng hắn khả năng cũng nghĩ qua trải qua nhập sĩ, chỉ là thiên phú đồng dạng, gia cảnh lại không tốt, không thể thành tựu mộng tưởng. Đành phải đem điểm ấy học vấn truyền cho Quan Vũ. Tả truyện là Xuân Thu Tam truyện bên trong một loại, thuộc cổ văn kinh. Tại Đông Hán lúc một lần xếp vào quan học, tả truyện ký sự kỹ càng, dù cho không có lão sư chỉ điểm cũng có thể làm cuốn sách truyện nhìn. Hắn hai bộ coi trọng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Không có lão sư chỉ điểm, chính mình không thế nào dễ dàng nhìn hiểu. Quan Vũ mức độ cũng chính là nhìn cuốn sách truyện tầng thứ. Cực kỳ quen, nhưng lý giải có hạn. Cách chuyên nghiệp học giả khoảng cách quá xa. Muốn bằng cái này làm quan là rất không có khả năng. Hắn xem thường thư sinh khả năng cũng là thường xuyên bị người trào phúng. Sinh ra phản nghịch tâm lý. Dùng tâm lý học thuật ngữ tới nói là cực độ tự ti sinh ra cực độ tự phụ. Lão quan kiên quyết bắt đầu rất câu nệ, về sau nghe nói Tôn Sách không sách, lúc này mới buông lỏng chút, nhưng lời nói vẫn là không nói. Ngẫu nhiên nói vài lời cũng cứng nhắc cực kỳ. Không rời trung thần nghĩa sĩ hai chữ. Tôn Sách cảm thấy Quan Vũ đoán chừng cũng là khi còn bé bị hắn tẩy não rửa đến quá lợi hại. Ném Lưu Bị thì không làm hắn nghĩ. Hết lần này tới lần khác lại muốn làm một cái khuyên can thần. Động một chút lại bình trung nói thẳng. Mắt căn bản không có gì đạo làm thần. Nói thật, cũng liền Lưu Bị có thể tha cho hắn. Chết Sách hại chết người a. Mấy ngày về sau, Tôn Sách đến Tân An, cùng Quách Gia gặp gỡ. Hắn đi Mãnh Trì cùng Cổ Hủ gặp mặt thời điểm, Quách Gia liền mang theo thân vệ doanh cùng cung đô nhân mã trú đóng ở Tân An. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, đối Tây Lương người, tất cả mọi người không có lòng tin gì. Nhìn đến Tôn Sách an toàn trở về, Quách Gia mới tính buông lỏng một hơi. Lưu Bị ba người cũng đang nghênh tiếp trong đội ngũ, bởi vì chống lại quân lệnh, Lưu Bị bị quân Pháp xử trí, có Quan Vũ chém tướng đoạt cờ công lao đền bù, Lưu Bị chỉ chịu 20 quân côn, sau đó bị miễn trừ quân chức, thành phổ thông một binh, 20 quân côn cũng không phải tốt chịu, Lưu Bị hiện tại còn không thể đứng dậy, chỉ có thể ghé vào một khối bản dư phía trên, từ Quan Vũ, Trương Phi dơ lên, Quách Gia vốn là để hắn đừng tới, hắn lại không phải muốn đi theo, nói là lễ tiết, nhất định phải như thế. Lưu Bị rất cung kính, Quan Vũ lại rất khó chịu, liền tiến lên phía trước lễ cũng không chịu. Trương Phi vốn là muốn tới cùng Tôn Sách chào hỏi, lại bị hắn ngăn lại, một cái bình thường binh lính. Có tư cách gì cùng tướng quân chào hỏi? Đạo lý giống vậy, hắn cũng không cho Lưu Bị cho Tôn Sách hành lễ. Hắn không đi, Trương Phi một người cũng không tiện đi, đành phải đứng tại chỗ. Tôn Sách nhìn đến Quan Trương hai người dơ lên Lưu Bị đứng ở đằng xa, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn vốn là coi là Lưu Bị chịu 20 quân côn sau sẽ rời đi hắn, chuyển đầu Chu Tuấn hoặc là người nào, bọn họ làm sao tới. Không cho hắn đến, nhất định phải tới. Quách Gia đong đưa quạt lông, cười khổ nói, tướng quân, ta cảm thấy hắn giống như dính lên ngươi. Nghe hắn ý kia, còn muốn tiến nghĩa tổng doanh. Không thể nào, tư thái như thế mềm. Ta cũng thật bất ngờ. Người này có được giãn được. Có câu tiễn chi nhẫn, tương lai là kẻ gây họa a. Ha ha. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, hướng Quan Vũ vẫy tay. Quan Vũ cứng cổ, cố ý trang nhìn không thấy. Lưu Bị lại ngay cả âm thanh thúc giục. Quan Vũ bất đắc dĩ, đành phải cùng Trương Phi dơ lên Lưu Bị đi tới. Bái kiến tướng quân, Lưu Bị cười rạng rỡ, tướng quân vất vả. Tôn Sách méo mó miệng, thương thế. Thế nào, có Nam Dương thuốc tốt? Đã không có gì đáng ngại, lại nghỉ ngơi mấy ngày này liền có thể khỏi hẳn, lại theo tướng quân đi theo làm tùy tùng, mong rằng tướng quân chớ có ghét bỏ. Tôn Sách cười, cười đến rất không tà. Huyền Đức, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Các loại ngươi vết thương lành, ta mang nữa ngươi chinh chiến tứ phương. Đúng, Vân Trường, ta mang tới một người, có lẽ ngươi biết. Quan Vũ khinh thường hừ một tiếng, rất ngạo kiều địa quay đầu. Tôn Sách cũng không thèm để ý, quay người vẫy tay, Tư Hoàng kéo ra xe lớn môn, đem Lão Quan Kiên Quyết vịn đi ra. Lão Quan Kiên Quyết lớn tuổi, thân thể lại không hề tốt đẹp gì. Tôn Sách chiếu cố hắn, để hắn cùng Tư Hoàng phụ thân ngồi một chiếc xe lớn. Hắn vịn cửa xe, còn không có xuống đất đứng vững, thì mở to một đôi lão thị bốn phía nhìn. Trường sinh, ta Trường sinh, ngươi ở chỗ nào a? Quan Vũ nhất thời sửng sốt, hai con mắt thẳng vào nhìn lấy Quan Nghị, miệng mở rộng, lại một câu cũng nói không nên lời. Hai hàng lệ nóng lại bất chi bất giác tuôn ra hốc mắt. Hắn đột nhiên ném tấm ván gỗ, bước nhanh chân. Hai bước thì vọt tới Quan Nghị trước mặt, Bịch một tiếng quỳ xuống, Sâu Gốm khóc lớn, "Phụ thân, đứa con bất hiếu trường sinh ở đây." Quan Vũ nhìn đến cha, tâm tình kích động, lại đem Lưu Bị quên, trực tiếp cho ném xuống đất. Lưu Bị một chút phòng bị cũng không có, đau đến trước mắt hứa ra sao vàng, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, liền kêu lên đau đớn khí lực đều không có. Hai cánh tay chăm chú nắm chặt nắm tay, Tôn Sách nín cười, một bản nghiêm túc nói ra, xem ra cái này quân cùng cha vẫn là có khác nhau. Quách Gia nghĩa chính từ nghiêm, một chút nói giỡn ý tứ cũng không có, xuân thu đại nghĩa. Tiên phụ tử, sau quân thần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?